phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, dựa mặt ăn cơm siêu sao. 16, Mẫn Nhân Tuyết này nhân vật, tuy rằng xuất diễn chỉ chiếm nguyên tắc số lượng từ 1/5. Lại là sử thiên hạ đệ nhất làm rạng rỡ rất nhiều vẽ rồng điểm mắt chi bút. Khuôn mặt su lệ thả võ công cao cường, nhìn tính cách lạnh nhạt cao ngạo, thì thật lại là sinh một viên thất khiếu linh, lung tâm, đối thế sự cái nhìn thấu triệt. Trong nguyên tắc chung, hắn là số lượng không nhiều lắm chưa bị Lục Bất Y đùa bỡn ở vỗ tay chung nhân vật chi nhất. Trước sau kiên trì chính minh quyết đoán, hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm, Mẫn Nhân Tuyết lại là trong đó kỳ ba, tự nhiên hành chính đạo cử chỉ. Như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật, Tạ Hư nhất thời cũng khó có thể đọc thấu. Đêm dài, tóc đen minh tinh làm nhân vật chú thích làm đến tâm tình trào dâng lên. Liền tùy tay cuốn bản thảo xủy ở trong tay, lấy này làm kiếm múa may. Hắn thần sắc lạnh lẽo, như là cả người dung vào Mẫn Nhân Tuyết nhân vật này giống nhau. Mẫn Nhân Tuyết cao ngạo, hắn hiệp khí, đều tẫn hiện ở khoa tay múa chân trung hiện ra hành tích. Phòng khách trung ánh đèn lay động, đem Tạ Hư bóng dáng kéo nhỏ dài. Hắn động tác cực có vận luật, như là ở vũ vừa ra kiếm vũ. Đó là lúc này, điện tử môn tự động mở ra, ăn mặc chỉnh tề Âu phục mang mắt kính nam tính từ ngoài cửa đi vào tới. Cùng múa may bản thảo, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng vãn một cái kiếm hoa Tạ Hư hai mắt tương đối. Hơi hơi cứng đờ Tạ Hư, ngoặc kép. Tiết Minh, ngoặc kép, như là thức đêm xem tiểu nhân thư bị bắt lấy hai đồng giống nhau. Tóc đen minh tinh tức khắc thu bản thảo bãi ở mặt bàn. Mặt mày buông xuống bộ dáng làm người có chút không đành lòng trách cứ. Tiết Minh, hảo xảo a, người cũng tỉnh a, tiết người đại diện dữ dội khôn khéo người. Vừa thấy liền biết Tạ Hư không phải thức dậy sớm, mà là căn bản không ngủ. Giờ phút này chân trời hơi lượng. Lộ ra hy quang, kim đồng hồ ngón tay giữa đến 6 giờ, Tạ Hư hắc trầm lông mi rũ xuống, chỉ dám nhỏ giọng mà ứng một câu, ngô ken đối nghệ sĩ làm việc và nghỉ ngơi thời gian đem khống từ trước đến nay nghiêm khắc. Mặt có mệt mỏi nam nhân đem trong tay hợp đồng hướng trên bàn một phóng. Nói, cùng ngươi người đại diện giao lưu một chút, ngươi tùy rằng thức đêm, vãn ngủ. Không chuyên nghiệp, nhưng ngươi là cái hảo nghệ sĩ. Tạ Hư, ngoặc kép, hắn bất động thanh sắc mà phiên động bản thảo. Làm Tiết Minh vội vàng liếc qua liếc mắt một cái. Bình tĩnh mà nói dối nói. Tiết ca, ta nhân vật ăn còn chưa đủ thâm. Cho nên đem đối nhân vật chú thích lại sửa sang lại một lần, trang sách ào ào lật qua đi. Tiết Minh lực chú ý kỳ dị mà bay tới Tạ Hư chữ viết thượng. Thuộc xấu kim thể, nhìn tinh tế đẹp, thì thật ngầm có ý đầu bút lông. Bên trong xuất hiện đoạn miêu tả đảo cũng thật là thiên hạ đệ nhất kịch bản không có lơ mơ siêu. Tiết Minh có chút bất đắc dĩ. Hắn rõ ràng Tạ Hư thực nỗ lực, nhưng không nghĩ tới Tạ Hư hoàn toàn là lấy chính mình thân thể xét ở. Trong lòng đã là mềm hơn phân nửa. Tiết người đại diện nâng nâng mắt kính, mượn này che giấu chính mình đồng chung ôn hòa. Bình tĩnh nói, lần sau không chuẩn vi phạm quy định, thân là nghệ sĩ, thân thể của ngươi khỏe mạnh cũng là công ty tài sản chi nhất. Tạ Hư gật đầu. Thầm nghĩ còn hảo Tiết Minh không thấy ra tới. Hắn tuy rằng là ở nghiên cứu kịch bản, lại là ở nghiên cứu nhân vật khác kịch bản. Theo sau Tiết Minh nói ra ý, trên tay hắn hợp đồng đều là cố ý tìm kiếm hợp tác nhãn hiệu thương. Trải qua công ty sàng chọn. Thù lao cùng phẩm cách đều coi như kim tự tháp đỉnh núi. Hữu lực đại ngôn là mở rộng lực ảnh hưởng con đường chi nhất. Tóc đen minh tinh ánh mắt xẹt qua những cái đó văn kiện. Môi hơi nhấp khởi, Tiết Minh lại nói, không vội mà muốn, người trước nghỉ ngơi, kỳ thật cao tầng đã thúc giục hắn rất nhiều thứ. Bằng không hắn cũng sẽ không rạng sáng chạy tới cấp Tạ Hư đưa hợp đồng. Ngô Tạ Hư đem trên mặt bàn kịch bản cùng giấy bút bản thảo quy về một chỗ. Thon dài trắng nõn thủ đoạn lộ ra một đoạn, có chút mảnh khảnh, đãi xử lý hảo liền chuẩn bị ở trên sofa nằm một hồi. Lại nghe Tiết Minh nói, đợi lát nữa ta lái xe đưa ngươi, này đã là Tiết Minh không biết lần thứ mấy phá giới. Hắn từ trước đến nay chú trọng cùng thủ hạ nghệ sĩ bảo trì khoảng cách. Lại theo bản năng mà nhúng tay Tạ Hư sinh hoạt, đi vào Tạ Hư chỗ ở cũng không ngừng một hai lần. Tóc đen minh tinh mặt mày hơi cong, thấp giọng đáp, cảm ơn Tiết ca. Tạ Hư hạp mắt nằm đang ngồi ghế, ngày gần đây hắn tựa hồ lại gầy ốm một ít, kia trương khuôn mặt lại càng thêm trở nên tinh xảo lên. Hoặc là ngủ đến thục, thanh niên tóc đen hơi hơi nghiêng đầu, đè ở Tiết Minh đầu vai, mềm mại tóc đen chút xuống, lạnh lẽo mượt mà xúc cảm câu nhân đến cực điểm mơ siêu bị coi như gối dựa người đại diện thân thể có. Chút cứng đờ, khẽ thở dài một tiếng. Ánh mắt là không tự biết mềm mại, hắn thân mình banh đến căng thẳng, từ Tạ Hư dựa vào, lại trợn mắt khi, Tạ Hư phát hiện chính mình đã tới rồi phim trường, tiểu trợ lý chạy lên chạy xuống mà cho hắn nhiệt hoa quế mật thủy. Lại bưng tới một hộp cơm bách hợp cháo, nói là dưỡng dạ dày, một hai phải Tạ Hư uống xong mới tính xong, tóc đen minh tinh bất quá là hơi nhíu mi. Lộ ra một chút phi diệu không cam nguyện, trợ lý liền học theo mà hạ giọng hù hắn. Tiết người đại diện nói, Tạ Hư, ngoặc kép, vì thế thành thật ăn xong một chén. Buổi diễn sáng diễn giống nhau là nhất vất vả. Đoàn phim nhân viên công tác đều có chút hữu khí vô lực. Nhậm Hành mang kính râm, che khuất ngày hôm qua suốt đêm nhảy disco ngao ra tới vành mắt. Ánh mắt tùy ý mà một phiết. Chạm được thanh niên tóc đen thân ảnh liền rời không ra. Tạ Hư tinh thần hiển nhiên không tốt, màu da vẫn là sứ bạch, lông mi lại là ái vây mà rũ, dính một chút tế sương mù, nửa ngủ nửa tỉnh mà nghỉ tạm bộ dáng, cũng không biết tối hôm qua thượng bị lăn lộn thành bộ dáng gì. Nhậm đạo ngậm thuốc lá hàng ngày nhục mạ tu tức một hồi. Không kiên nhẫn mà làm người phụ trách đi cấp Tạ Hư trên đùi đáp một kiện quần áo. Để tránh đông lạnh bụng, vốn chính là thỉnh mấy ngày nghỉ bệnh lại trở về, nếu là lại sinh bệnh, tổn thất còn không phải đoàn phim, Nhậm Ma Vương như thế nghĩ, đáng thương bị Nhậm Hành kêu tới người phụ trách, thấy Nhậm Đạo một lóng tay Tạ Hư, còn tưởng rằng là Nhậm Đạo thấy không quen diễn viên ở phim trường ngủ gà ngủ gật. Lo lắng đề phòng mà vì Tạ Hư nói chuyện, hiện tại ngày mới lượng, Tạ Lão Sư chính là tới sớm. Đạo cụ đều còn không có đáp hảo đâu, làm hắn nghỉ ngơi một hồi đi, này đều nào cùng nào. Nhậm Hành xách một tiếng, không kiên nhẫn nói, ta làm ngươi cho hắn khoác áo phục người phụ trách. Ngoặc kép, Nhậm Đạo như là một cái chết cứng cá giống nhau, lạnh như băng nhìn hắn, người phụ trách giống như mộng du, vỗ vỗ đầu, cứng đờ nói. Tốt, ta đây liền đi, mềm mại lại giữ ấm diễn phục đáp ở Tạ Hư trên người khi. Tạ Hư lông mi khẽ run run, hắn chỉ là buồn ngủ, một chút bị bừng tỉnh có điểm phản ứng không kịp, vì thế mọi người liền thấy Tạ Lão Sư nhéo diễn phục góc áo. Thần sắc có chút mê mang mà hướng lên trên xả một chút. Sau đó nháy mắt thanh tỉnh, Tạ Hư ngẩng đầu nhìn cho hắn cái diễn phục người phụ trách. Trong mắt còn hàm chứa buồn ngủ hơi nước, kia trong nháy mắt người phụ trách mặt nghẹn đỏ bừng, Tạ Hư buồn ngủ bị bừng tỉnh, hắn đứng lên, hoặc là có chút ngượng ngùng, thanh âm đều là khàn khàn đến làm nhân tâm trung phát ngứa mềm. Xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái, người phụ trách dù sao cũng là cái người trẻ tuổi. Lập tức nói lắp nói, không, không không không phiền toái, Nhậm Hành nhìn này mà. Như thế nào đều cảm thấy có chút không đối vị, rõ ràng là hắn gọi người cấp Tạ Hư cái diễn phục. Tạ Hư cũng không tính toán ngủ tiếp, hướng người phụ trách dò hỏi, thì tiền bối tới sao? Người phụ trách ánh mắt trôi đi một cái chớp mắt, trong lòng hò hét a a a Tạ Hư thần cự đẹp. Trên mặt thẹn thùng nói, thì lão sư ở bảo mẫu trên xe không xuống dưới, hẳn là ở thí trang, tóc đen minh tinh đệ còn diễn phục. Lại nhẹ giọng nói Tạ, trong tay lấy quá một chồng tuyết trắng bản thảo, liền lướt qua đoàn phim mọi người tính toán đi tìm Thi Doanh. Chỉ là trải qua Nhậm Hành khi, tổng cảm thấy Nhậm Đạo ánh mắt có chút kỳ quái mà nhìn chằm chằm hắn. vì thế kinh ngạc nghiêng nghiêng đầu. Nhậm Hành nguyên bản như là lăng nhìn chằm chằm thịt giống nhau. Hung ác lại khổ đại cừu thâm mà nhìn Tạ Hư hai điều thon dài chân. Bị Tạ Hư vừa nhìn, ngược lại có chút ngượng ngùng. Hừ lạnh một tiếng, ngậm thuốc lá chạy tới một bên chiều. Tạ Hư, ngoặc kép chấm hỏi, này một tiểu nhạc đệm hắn cũng chưa để ở trong lòng. Tháp tháp tháp mà chạy tiến thi doanh bảo mẫu xe phạm vi. Một chân đạp lên lam quang cầu thang thượng, thi ảnh đế bảo mẫu xe là đương thời nhất sang quý hạn lượng hình ảo ảnh Z33. Thoải mái tính nhưng thật ra tiếp theo, chủ yếu là an toàn tính năng cao cùng ngoại hình xuất sắc. Thi doanh người đại diện Lâm Nam là cái khôn khéo chịu làm nữ cường nhân. Lúc này dựa lưng vào cửa xe, nhìn thấy Tạ Hư dựa lại đây đạp lên cầu thang thượng. Nâng một đôi vô cùng diễm lệ mắt đào hoa nhìn nàng khi bên môi cười liền trọn lên, nàng từ trước đến nay thích lớn lên đẹp tiểu hài tử. Tạ Hư thật sự quá phù hợp điểm này, tính cách còn không làm cho người ghét. Lâm Nam tưởng đậu hắn thật lâu. Tạ lão sư, ngài tìm thi doanh, Tạ Hư ở đoàn phim đãi lâu như vậy, người đều là nhận được thanh. Lúc này nâng lên kia trương điệt lệ mặt. Tuy vẫn cứ là mặt vô biểu tình hờ hững, đáy mắt lại thập phần nghiêm túc chờ đợi. Đối, Nam tỷ, ta có thể đi lên sao? Có việc tưởng thỉnh giáo thi tiền bối, về tình về lý. Lâm Nam là phải vì thi doanh ngăn đón điểm người, tận lực giảm bớt thi ảnh đế cùng đồng hành trừ tất yếu buôn bán ngoại giao lưu. Nhưng Tạ Hư giờ phút này bộ dáng thật sự hoặc nhân. Nàng bị sắc đẹp sở hoặc. Quơ quơ thần, trong miệng đã là nói. Hành, người đi lên, còn cấp Tạ Hư đáp bắt tay. Tóc đen minh tinh ngượng tay đến đốt ngón tay thon dài. Cần xứng trắng nõn, người đại diện nhéo Tạ Hư tay. Đệ nhất cảm giác chính là, như thế nào so nữ hài tử còn mềm chút. Kia xúc cảm quá hảo. Nàng nắm đều có điểm không nghĩ buông ra. Nhưng Tạ Hư hiển nhiên rất có thân sĩ phẩm cách. Chỉ lễ phép tính mà chạm vào một chút liền buông ra. Đối nàng hơi khom lưng nói. Cảm ơn ngài, theo sau liền mở cửa xe. Hướng trong đi tới, Nam tỷ dư vị vô cùng. Chức trách cái gì đều bị vứt đến không còn một mảnh. Thẳng đến thùng xe nội truyền đến ảnh đế kinh thiên động địa ho khan thanh. Nàng lúc này mới nhớ tới. Không xong, quên nhắc nhở nhà nàng ảnh đế Tạ Tiểu Hư tới. Thi doanh cũng không tính tuổi trẻ, tuy rằng hắn không dựa mặt ăn cơm, nhưng hình tượng sụp đổ chính là nghệ sĩ thất cách, cố tình phòng làm việc cho hắn thảo cái 20 tuổi tiểu chó săn nhân thiết. Phóng viên giải trí còn đặc biệt ái từ nhân thiết phương diện này chát hắn tâm mơ siêu thi doanh. Đành phải bị bắt bất lão, rốt cuộc, nhất biến biến đối ngoại xã giao nói chính mình làn ra trạng thái đặc biệt hảo. Mỗi ngày rời giường nước trong rửa mặt, bảo dưỡng, không tồn tại, thì thật mỗi ngày sớm muộn gì đều đến thừa dịp điểm này thời gian làm bảo dưỡng. Bằng không mỗi ngày thức đêm đuổi diễn, từ đâu ra loại này giống 20 tuổi tinh thần diện mạo. Tư nhân chuyên viên trang điểm chính cấp ảnh đế dùng FSL tân gia tinh hoa dịch. Nghe được thi doanh đột nhiên kịch liệt ho khan cùng trợn to đồng tử. Còn không rõ hồi sự. Thẳng đến quay đầu lại cùng Tạ Hư hai mặt nhìn nhau. Chuyên viên trang điểm, ngoặc kép, Tạ Hư, ngoặc kép, thi doanh, ngoặc kép, Tạ Tiểu Hư đồng chí. Việc này ngươi đến cho ta bảo mật, ta nếu là nhìn đến bắt quái tạp chí dám bạo ta liêu. Ta về sau liền cho ngươi giày nhỏ xuyên, ngươi biết không, Tạ Hư, ngoặc kép, tốt kỳ thật hắn không thấy hiểu những cái đó chai lọ vại bình là cái gì thao tác. Chỉ là bị từ trước đến nay thành thục ổn trọng thi ảnh đế một khắc mặt dọa sợ. Tạ Hư không phải thật tới xem thi doanh thượng cái gì trang. Phủng một chồng bàn thảo trước ngồi đi qua, thi tiền bối, có chút về diễn vấn đề muốn hỏi ngài, tóc đen minh tinh rũ xuống đôi mắt khi. Hắc trầm lông mi chớp, hắn ngũ quan sinh đến thật sự đẹp, màu da sứ bạch, chân chính như là 17 tuổi thiếu niên như vậy mới mẻ tinh thần phấn chấn. Thi doanh nhìn thấy chính mình chuyên viên trang điểm đôi mắt đều có chút thẳng. Trong ánh mắt thèm nhỏ dãi cơ hồ muốn tràn ra tới. mặc kệ đó là đối với mỹ nhân thưởng thức, vẫn là khác cái gì ý niệm, thì Doanh lập tức trong lòng có chút không quá thoải mái. Hắn làm chuyên viên trang điểm trước đi ra ngoài, chuyên viên trang điểm còn cọ sát nửa ngày, thẳng đến Thi Doanh mặt trầm xuống mới xuống xe. Thi Doanh vừa mới nhìn về phía Tạ Hư, ngữ khí có một phần bất đắc dĩ. Làm sao vậy? Tạ Hư nói, là như thế này, đêm qua ta viết một phần về lý giải nhân vật nội tâm bút ký. Thi Doanh nghĩ, chẳng lẽ Tạ Hư thật là muốn cho hắn giảng diễn? Chính là Tạ Hư kỹ thuật diễn không kém, hắn thật sự kéo không dưới cậy già lên mặt mặt, phía trước kỳ thật cũng có tiểu minh tinh chui vào hắn trong xe muốn cho giảng diễn. Nhưng đó là ý của Túy ông không phải ở rượu, Tạ Hư phỏng chừng là không thể tưởng được tầng này, tóc đen mỹ nhân lại để sát vào một ít, ngón tay thon dài nhéo trắng thuần giấy viết bản thảo, thế nhưng phân không ra cái nào càng bạch một ít. Thi Doanh chỉ một cúi đầu liếc đến, hô hấp đình trệ một lát, liền nghe Tạ Hư nói, tưởng ngài cấp Trần Quyết Âm giảng hạ diễn, Thi Doanh. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn có phải hay không nghe lầm tên, tác giả có lời muốn nói, tu xong rồi, các người vì cái gì muốn xem, khóc thút thít, hết chương.